đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Minh Châu cười nhạt trong lòng. Mẹ cô ta lúc nấy thấy người lạ cũng sợ đến ngất xỉu rồi còn gì. Mẹ cô ta còn điên đến nỗi không dám nhìn con gái mình nữa. Họ vội vàng ném con bé ở nhà và giao cho bảo mẫu chăm sóc. Trong khi đó lại đưa con trai ruột đến khách sạn ở. Lưu Minh Châu trong lòng đầy oán hận nhưng không dám nói ra. Cô ta đã quen với việc phải tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt cha mẹ. Mẹ, con tìm được một số thông tin. Lưu Minh Châu ngồi xuống sofa và nói tiếp. Con đã điều tra về cô gái lớn lên giống hệt Trình Ý Ninh nhưng rất kỳ lạ. Cô ta dường như xuất hiện một cách vô hình, không tìm thấy bất kỳ thông tin gì về quá khứ của cô ta. Lưu Minh Châu ngồi trên sofa, gương mặt trầm ngâm, nhưng giọng nói vẫn giữ sự bình tĩnh khi cô nhìn mẹ mình. Con phát hiện Vu Âm có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với giám đốc tập đoàn Đàm Thị. Vì thế, hôm nay con đã nhờ người điều tra thêm về hắn ta. Lưu Kim Mỹ hơi bất ngờ, liền hỏi, thì sao, có gì đáng nghi, mẹ có nhớ chuyện 3 năm trước không? Lưu Minh Châu hạ thấp giọng, khi đó, Đàm Tổng cũng xuất hiện tại hiện trường vụ tai nạn, ngay khi chúng ta đẩy Trình Ý Ninh xuống núi. Mẹ thấy có trùng hợp không? Chỉ cách nhau vài ngày thôi. Con nghĩ, liệu có khả năng Đàm Tổng đã cứu Trình Ý Ninh và đưa cô ta về nuôi không? Nếu đúng như vậy, thì việc cô ta biến mất suốt những năm qua có thể do bị thương nặng. Phải tĩnh dưỡng, còn bây giờ, cô ta đã hồi phục hoàn toàn và quay lại để đối phó với chúng ta. Lưu Kim Mỹ há hốc miệng kinh ngạc. Thế mà lại có chuyện như vậy sao? Nhưng, không thể nào, Trình Ý Ninh rõ ràng đã C-H-E-T rồi. Tối qua chúng ta còn thấy hồn ma của cô ta cơ mà. Mẹ ơi, có thể đó chỉ là màn kịch do Trình Ý Ninh dựng lên để hù dọa chúng ta. Lưu Minh Châu căng thẳng nói, nếu Vu Âm thực sự là Trình Ý Ninh, thì cô ta có khả năng dự đoán tâm lý, hù dọa chúng ta. Khiến cả nhà rối loạn, đây có thể chỉ là một phần trong kế hoạch của cô ta. Khiến chúng ta tự loạn thế trận trước khi cô ta thực sự ra tay. Nhưng nếu đúng là cô ta, thì tại sao đến tận bây giờ mới xuất hiện? Lưu Kim Mỹ nhíu mày đầy nghi hoặc, lẽ ra cô ta nên hành động từ lâu mới phải. Đó chính là điều con chưa thể giải thích rõ. Lưu Minh Châu lắc đầu. Nhưng nếu cô ta chọn xuất hiện vào lúc này, có lẽ vì muốn tận dụng thời điểm chúng ta không đề phòng. Hơn nữa, cô ta có thể gi-e-c cả nhà mình mà không để ai nghi ngờ. Bởi mọi người đều nghĩ cô ta đã chết. Không gian chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Lưu Kim Mỹ ngẩng đầu. Ánh mắt sắc lạnh, dù Vu Âm có phải là Trình Ý Ninh hay không. Chúng ta cũng không thể ngồi yên chờ C-H-E-T được. Mẹ, vậy mẹ có cách nào không? Lưu Minh Châu sốt sắng hỏi. Lưu Kim Mỹ hít sâu, giọng nói đầy ác ý. Năm xưa chúng ta đã G-I-E-C cô ta một lần. Nếu cô ta chưa C-H-E-T thì giờ G-I-E-C lại thêm lần nữa. Đằng nào thì cũng đã ra tay rồi. Giết cô ta đi để trừ hậu họa. Lưu Minh Châu thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng gật đầu đồng tình. Mẹ nói đúng, nhưng liệu Tổng Giám đốc Đàm Thị có can thiệp không? Nếu hắn đứng về phía cô ta, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Chuyện G-I-E-C người có rất nhiều cách. Chỉ cần có tiền, sẽ có người làm giúp mà chẳng ai nghi ngờ đến chúng ta cả. Lưu Kim Mỹ nhếch môi, vẻ mặt đầy tự tin. Bà đứng dậy, cầm điện thoại gọi ngay. Nhìn bóng dáng mẹ mình, Lưu Minh Châu nhếch môi cười lạnh. Cho dù cô là ai, Vu Âm mà, nếu cản đường tôi, thì cô phải chết. Nếu đúng là Trình Ý Ninh còn sống, cô càng đáng C, H, ế, tê hơn. Tại phòng tổng thống, Vu Âm nằm trên giường lớn, lăn qua lăn lại mà không thể nào ngủ được. Ban ngày mọi thứ đều ổn. Sau bữa trưa, Tề Duyệt và Ngụy Thẩm rủ cô đi dạo phố, khiến cô tạm quên đi những chuyện rắc rối. Nhưng khi đêm đến, không gian yên tĩnh, mọi ký ức lại ùa về. Cô nhắm mắt lại, cảm giác hơi thở ấm áp của Đàm Từ Như vẫn còn văng vẳng bên tai. Vu Âm trở mình liên tục, rồi ngồi dậy, vô thức chạm tay lên môi mình. Một nụ cười mơ hồ hiện trên gương mặt cô. Vu Âm bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng và đi đến phòng của Đàm Từ. Cửa phòng anh không khóa. Cô khẽ đẩy cửa, bước vào mà không bật đèn. Không gian mờ tối khiến bước chân cô càng thêm cẩn thận. Cô khom người, tiến đến mép giường nơi Đàm Từ đang nằm. Dù rèm cửa kéo kín nhưng với thị lực nhạy bén của người tu luyện, cô vẫn thấy rõ bóng dáng Đàm Từ đang nằm trên giường. Có lẽ vì chân bất tiện, anh nằm thẳng, tư thế ngay ngắn, gương mặt bình thản trong giấc ngủ. Vu Âm nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, xếp bằng, chống tay lên giường và tựa đầu vào lòng bàn tay. Ánh mắt chăm chú nhìn anh, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Không hiểu sao, khi nhìn Đàm Từ, một cảm giác bình yên và kỳ lạ dâng lên trong lòng cô. Chẳng lẽ đây là thích? Vu Âm hỏi, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Cô cứ nhìn mãi, cho đến khi đôi mắt bắt đầu mỏi mới định đứng dậy rời đi. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói trầm ấm pha chút ý cười vang lên. Em yêu à, không nhìn nữa sao? Vu Âm giật mình, quay phát lại, anh chưa ngủ à? Cô đứng bật dậy, ánh mắt bối rối dán chặt vào Đàm Từ. Lúc này, cô mới nhận ra từ đầu đến giờ anh hoàn toàn tỉnh táo. Cảm giác ngượng ngùng lan khắp khuôn mặt, khiến cô đỏ bừng cả tai. Cách chương.